Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, thứ 379 chương chân tướng của sự tình. Sợ Vương xa xa như thế rong dài đi xuống, Kỳ An Trần hội ngại không kiên nhẫn, xoay người rời đi, kia Vương gia cũng triệt để xong, nghĩ tới đây nhi, Vương An Quốc nếu không quản nữ nhi chết sống. Bỗng nhiên Dương cao giọng âm, người tới, đem Vương xa xa cho ta đuổi ra ngoài. Từ đó nàng lại làm cái gì? Cùng ta Vương gia không có nửa điểm nhi quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Ba, lần này Vương xa xa thực sự hoảng thần, không dám lại mạnh miệng, rốt cuộc cắn răng ăn ngay nói thật. Ta nói, ta biết không phải là Kỳ An Trần đánh ngất xỉu ta. Thế nhưng người nọ rất có thể là Kỳ An Trần an bài. Vương xa xa lại thế nào ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ, cũng biết lời này vạn vạn không thể nói, đành phải ngạnh đem câu này nhịn xuống, là ta hận nàng dây dưa Trương Viễn. Ta tỉnh lại thời gian, nhìn thấy trong phòng rửa tay chỉ có hai chúng ta, ta biết nàng giải thích cũng giải thích không rõ, vừa muốn đem việc này đẩy tới trên người nàng. Ta là muốn mượn tay ngươi trừng phạt nàng, làm cho nàng vĩnh viễn không thể tái xuất hiện ở Trương Viễn trước mặt. Nhưng ban đầu không phải ta an bài, chính ta cũng không biết ta bị ai đánh hôn mê. Nghe xong tiền căn hậu quả, Vương An Quốc hận không thể quất chết chính hắn một mắt mù nữ nhi. Trương Viễn, Kỳ Mỹ Lan nhi tử Trương Viễn, đùa giỡn cái gì, xa ra sao có thể nhượng nữ nhi gả cho Kỳ Mỹ Lan nhi tử. Dù cho không có Kỳ Mỹ Lan tầng này quan hệ, lấy Trương gia tiền tài quyền thế, nhà hắn nhi tử, cũng thật không có tư cách thú xa gia nữ nhi. Vương An Quốc nếu không quản nữ nhi chết sống, ngược lại nói với Kỳ An Trần, Kỳ tiểu thư, ngài yên tâm, chuyện này, Vương mỗ nhất định sẽ cho ngài và lệnh tôn một cái công đạo, nói, sắc mặt đột nhiên lại cổ quái, thế nhưng có một câu nói. Vương mẫu nghĩ lén lý cùng Kỳ tiểu thư nói. Lại tới, Kỳ An Trần rất tò mò. Lần này, hắn lại muốn nói cái gì? Kết quả chờ nàng cùng Vương An Quốc đứng ở một bên. Liền thấy Vương An Quốc bạch mặt, hình như nhắc tới lấy mạng Diêm Vương tựa như, đặc biệt sợ hãi nói. Thỉnh, truyền cáo xa ra, vừa ngài lời nói, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào tiết lộ nửa chữ. Cho dù có người lấy mạng của ta uy hiếp, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán xa ra, vậy ngươi có thể hay không cùng ta, bán, một chút ba. Ta a, bởi vì ta cũng không biết ba ta là làm gì. O gạch dưới o thẳng đến theo Vương gia gia, Kỳ An Trần vẫn là quấn quýt nhìn trời, yên lặng không nói gì. Về cha thân phận, nói là hắc gạch dưới đạo lão đại đi. Cha lại vừa tới pháp định tuổi tác 22-1 tuổi. Liên cùng mẹ của nàng kết hôn, hôn hậu cha liền mở ra gia tiểu quán cơm A, có 20 mấy năm lão hàng xóm làm chứng, dù cho trước đây thực sự hỗn quá hắc gạch dưới đạo. 22 tuổi liền rửa tay gác kia money, cũng không có khả năng hỗn ra quá lớn trò đi. Kỳ An Trần đoán nửa ngày, Liên Quốc tế chủ sư hiệp hội hội viên, loại này di ong danh hiệu đô đoán qua. Bởi vì cha làm cơm thực sự ăn thật ngon à. Chính là kỹ thuật sắt rau đặc biệt sai. Không phải thái rau bất chỉnh tề cái loại đó sai. Là, nghe nói 30 năm trước, mẹ của nàng năm đó lần đầu tiên sinh lý kỳ thời gian, bên đường liền hôn mê bất tỉnh. Cha ôm mẹ của nàng vọt vào bệnh viện thời gian, còn dọa khóc trong đại sảnh tiểu gạch dưới hộ gạch dưới sĩ. Thầy thuốc kiểm tra hậu nói mẹ thiếu máu, cần nhiều bồi bổ, khi đó cha cũng mới mười mấy tuổi, còn là một thiếu niên. Hình thổ phỉ, liền chiếu thực đơn, lần đầu tiên chuẩn bị xuống bếp, cũng là lần đầu tiên thiết xương sườn. Mẹ của nàng ở bên cạnh nhìn, nói câu, nghe nói xương sườn rất khó thiết. Sau đó cha một khảm đao đi xuống, sợ Vương xa xa như thế rong dài đi xuống, Kỳ An Trần hội ngại không kiên nhẫn. Xoay người rời đi, kia Vương gia cũng triệt để xong, nghĩ tới đây nhi, Vương An Quốc nếu không quản nữ nhi chết sống. Bỗng nhiên Dương cao giọng âm, người tới,